Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 19, hắn đến từ thiên đường. 2. Một đợt rung động ngay sau đó đợt tiếp theo rung động. Thật giống như vừa mới ném ra tất cả bom toàn bộ tại trong đầu của mình nổ tung. Li ông khiếp sợ nhìn xem phế tích bên trên đi xuống bác sĩ kia. Y phục của hắn hoàn toàn bị đập vỡ vụn, từng tia từng sợi treo ở trên thân, áo khoác trắng cạnh góc chỗ là máu tươi, cho bụi, cùng bị vụ nổ tác động đến sáng tỏ hỏa tinh. Thế nhưng là, bộ kia thân thể, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại, hắn không phải vừa mới bị mở ngực mổ bụng à, hắn không phải cũng đã chết à, ngươi làm sao? Li Hồng trương mấy lần miệng, nhưng là cuối cùng cũng không nói đến một câu đầy đủ tới. Ta làm sao còn sống phải không? Tử Lương nhàn nhạt hỏi. Không cần kinh ngạc như vậy. Thế giới này rất phức tạp. Ngươi vừa mới tìm được việc làm. Có rất nhiều sự tình không hiểu cũng là bình thường. Cái gì á? Li Hồng quơ đầu, muốn để mình làm rõ bác sĩ này. Nhưng là... thực tế là quá hoang đường, bộ óc hỗn loạn tưng bừng, mà tại cái này trong hỗn loạn, hắn chỉ có thể tuần hoàn theo mình còn sót lại một điểm bình thường thế giới quan, không? Không được, chúng ta phải đi giúp hắn. Cái kia, Li ông gặp nhau chỉ vào cách đó không xa cái kia tráng hán. Cái kia, đồ tể, giúp hắn, Tử Lương vậy mà nhàn nhạt hỏi ngược lại. A. Các người vẫn là giúp đỡ mình đi chạy mau, chạy càng xa càng tốt. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, Tử Lương giọng nói đột nhiên lạnh xuống đến. Người cũng nói, hắn là đồ tể, mà đồ tể, chính là muốn đồ sát. Các người không đi, liền chết ở chỗ này. Đây là Tử Lương đối người nhóm nói câu nói sau cùng. Sau đó, hắn liền dứt khoát quyết nhiên xoay người. Tới lui đơn bạc thân thể, đi hướng còn tại bộc phát từng trận trầm đục phế tích trung ương. Aida tay khoác lên Li Hồng trên vai. Đi thôi, nàng nói đến, cũng nhìn một lần cuối cùng cái này hỗn loạn cảnh tượng. Lôi kéo từ vừa mới bắt đầu liền bị dọa đến căn bản nói không ra lời sơ ly. Hướng về dần dần tiêu tán bóng đêm chạy như bay, Tử Lương nghe được sau lưng lộn xộn. Nhưng là cuối cùng đi xa tiếng bước chân, bất đắc dĩ cười cười, sau đó đốt một điếu thuốc, sau cùng một cây, tại cái kia bị lặp đi lặp lại thổi tan, lại rơi xuống trong bụi mù, thật sâu đến hít một hơi. Này, lão roi, ngươi đánh đủ không có? Hắn thở phì phò hét lên, lão roi, hoặc là gọi oi, mặc kệ nó, tóm lại. Hắn bây giờ còn chưa có đánh đủ, virus ăn mòn đầu óc của hắn, có lẽ là nào đó dây thần kinh đứt đoạn, để cái kia vốn là không quá linh quang tư duy sinh ra một chút xíu biến hóa. Một loại nào đó cảm xúc chậm rãi, nhưng là lại điên cuồng hiện ra tới, kia là hắn ném đi hết thảy cũng phải phong ấn ký ức. Hắn hiện tại chỉ là bi thương, phẫn nộ, đồ sát, thế giới này. Tất cả thế giới đều đáng chết. Cánh tay của hắn thành thạo tại cái kia buồn nôn huyết nhục bên trong chui đi. Muốn tìm đến một chút nội tạng, tốt nhất là trái tim. Sau đó đâm nát, bóp nát, quái vật kia phản kháng càng thêm điên cuồng. Có lẽ là nó rốt cục ý thức được. Mình không thể thoát khỏi cái này đáng sợ, nhân loại. Vì lẽ đó, ngao, nó lại bộc phát ra rít lên một tiếng. Viên kia vừa mới ngưng tụ thành hình khối u lần nữa vỡ ra. Một viên mới con mắt thật to xuất hiện. Cùng lúc đó, nó gương mặt kia cũng lần nữa phát sinh biến dị. Hàm dưới rủ xuống, cuối cùng theo trên mặt chóc ra. Bén nhọn răng cùng miệng còn lại bộ phận hòa làm một thể. Tiếp theo từ biến hình trong cổ họng phát ra mãnh liệt tiếng ai minh. Theo thân thể hai bên lại mọc ra hai cây mới cánh tay. Như là dòi bọ đồng dạng ngón tay mang theo móng vuốt theo cánh tay phía trước duỗi ra. xương cốt mảnh vỡ cùng nung huyết chất lỏng màu tím bốn phía bay ra. Đen kịt huyết dịch chảy qua nó tanh con ngươi màu vàng. Cái quái vật này lần nữa tiến hóa, mà theo nó tiến hóa, quái vật này lồng ngực cũng bỗng nhiên xé rách, một trương to lớn miệng hiện ra tại lão roi trước mặt. Cái kia lít nha lít nhít sắp hàng kỳ quái răng, theo tiếng kêu rên mở ra, lão roi tay đột nhiên mất đi dắt lấy đồ vật, vì lẽ đó, bị cây kia mới mọc ra móng vuốt một cái đánh bay ra ngoài. Cho đến lúc này, quái vật kia mới rốt cục lần thứ nhất thoát ly cái kia đồ tể ma chảo. Một giây sau, quái vật này liền phát ra một tiếng gào thét. Cái này gào thét bên trong có thể nghe ra được vô cùng phẫn nộ. Toàn thân nó thịt nhão đều đi theo rì rào chấn động. Ngay sau đó, nó liền chạy. Đúng vậy, cái quái vật này cơ hồ là một chút cũng không do dự. Trực tiếp bỗng nhiên nhảy lên, liền biến mất tại kiến trúc nhóm cuối cùng. Cái kia đồ tể xốc lên trên người nát đá sỏi. Hắn đứng lên, trong tầm mắt tìm kiếm lấy cái kia nó còn không có đồ tể xong đồ vật. Nhưng là, quái vật kia đã không biết chạy đi nơi đâu, mà trước mắt của hắn là một cái chính hướng phía mình đâm đầu đi tới người. Rất gầy, rất yếu, rất hiếu sát, vì lẽ đó, đồ tể giơ lên đồ đao, nện bước nặng nề nhanh chân, đi hướng người kia, hắn vì cái gì không chạy. Đồ tể nghĩ đến, nhưng là không quan trọng, chỉ cần giết ít đồ liền tốt, không quản vật kia là cái gì. Trong tay hắn đồ đao bị nắm chặt, chân trời nổi lên một điểm mặt trời mọc trước màu đỏ tươi. Cái kia bôi màu đỏ tươi chiếu xạ tại vết rỉ loang lổ mặt đao lên. Nổi bật còn chưa trôi làm vết máu, nhẹ nhàng vù vù âm thanh tựa như là hàng ngàn hàng vạn bị nguyền rủa linh hồn phát ra buồn số. Đao bị giơ lên, này, lão roi, người kia nhẹ nhàng nói, giống như là lão bằng hữu gặp mặt lúc một cái bắt chuyện. Đao lơ lửng giữa trời, lão roi, cái tên này, rất kỳ quái, rất đặc thù, đồ tể do dự một chút, ta gọi oi, hắn lầm bầm, không. Đây chẳng qua là ngươi đã từng danh tự, ngươi đã không còn là oi, cũng không còn là đồ tể, không còn là, vì cái gì? Đồ tể nhíu nhíu mày, ta không nhớ nổi, trí nhớ của ngươi bị đoạt đi. Đồ tể đột nhiên biểu hiện rất phẫn nộ. Cái gì? Là ai cướp đi trí nhớ của ta? Là ta, người kia nhẹ nhàng nói. Đồ tể đầu có chút ngẩng đến, bị ví uất ăn mòn tái nhợt con ngươi nhìn chòng chọc vào đối phương. Cơ hồ một giây sau liền muốn đem chặt thành thịt nát. Tại sao phải cướp đi nó? Ngươi cầu ta, người kia nói, đồ tể sững sờ một cái. Hắn muốn biết đây hết thảy. Hắn muốn hỏi vì cái gì? Nhưng là, hắn cảm thấy mình tựa như là không hiểu thấu khóc. Ẩm ướt vô cùng đồ vật theo gương mặt tiến vào râu ria bên trong. Không nên hỏi vì cái gì, ngươi đã vứt bỏ hết thảy, chính là vì quên, Tử Lương nói, ngươi đang gạt ta, ta không tin ngươi, đồ tể nói, sau đó lắc lắc đầu của hắn rất đau, virus cải biến hắn bộ óc kết cấu, hắn nhớ lại cái gì, thiên đường huyết hải lãng quên người tế điện tử kỳ của ta sắp tới theo địch nhân của ta trên, thân tràn ra thành thùng máu tươi. Sáng tạo một cái hải dương. Lão roi muốn tiến hóa, vì lẽ đó tiếp theo chương viết một cái lão roi cố sự. Mặt khác, không đề cử đi xem thiên đường đồ tể manga. Phiếu, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.